Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện Đan Mỹ Bạn trai được gió lớn thổi tới, tác giả Yên Hỏa Nhân Gia. Chuyện thuộc thể loại showbiz nhẹ nhàng, linh dị, đáng yêu, qua phần trình bày của Sam. Nếu bạn thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn trai được gió lớn thổi tới. Tập 3. Không được. Lục Hoài Du từ chối không chút nghĩ ngợi. Đùa gì thế? Trường quay nhiều người hỗn tạp. Nếu sự tồn tại của người tí hon bị phát hiện, thì thế nào cũng có chuyện. Nghĩ đến hậu quả người tí hon bị phát hiện, khả năng bị nhốt trong phòng thí nghiệm để cung cấp cho nhà nghiên cứu sẽ rất lớn. Lục Hoài Du đau lòng kinh khủng. Người tí hon chỉ là con yêu tinh nhỏ, biết chút pháp thuật thôi mà. Sao có thể chịu nổi chuyện này cơ chứ? Cho nên, nguy hiểm này tuyệt đối không thể mạo hiểm. Trung Minh Cẩn có chút không hiểu vì sao anh kích động như thế. Bèn nghiêm túc hỏi. Cô ma nữ trong phòng tập thể hình kia hẳn đã từng nói với anh. Các cô ấy đều đặc biệt sợ tôi. Nếu anh dẫn tôi đến nơi làm việc của anh, thì đám ma quỷ ấy chắc chắn sẽ không dám đến gần, cũng sẽ không gây phiền phức cho anh. Người tí hon suy nghĩ, thay mình như này khiến tim Lục Hoài Du tan ra mất rồi. Anh không nhịn được, dùng ngón trỏ chọc lên má người tí hon. Đoán được sẽ nhìn thấy ánh mắt chấn động của nó, liền nhẹ giọng nói. Mày có biết tao làm công việc gì không? Lúc này, lực chú ý của Trung Minh Cẩn đều đặt lên bên má bị chọc kia. Tuy Lục Hoài Du chỉ chọc một cái rồi rút tay về, nhưng cảm giác bị chọc rất lâu vẫn chưa tan. Nó cứng ngắc, lắc đầu. Không biết. Tao là một diễn. Nói được một nửa, Lục Hoài Du chợt nhớ đến hai tác phẩm trước kia của mình. Căn bản chẳng có tư cách gọi là diễn viên, nên không muốn dùng từ thần tượng linh tinh để xác định vị trí của mình. Sau cùng thay đổi cách nói. Dạo này, tao đang quay một bộ phim truyền hình. Trong đoàn phim, trừ tao ra thì còn có rất nhiều diễn viên và nhân viên công tác. Vì có nhiều người nên rất hỗn tạp. Nếu dẫn mày đến thì không an toàn đâu. Trung Minh Cẩn đáp. Vậy anh có thể giấu tôi đi. Lục Hoài Du nghe vậy thì ngẩn người. Nói theo lương tâm, nếu nhóc dễ thương ở trường quay thì đám ma quỷ ấy sẽ không dám tới gần. Anh cũng sẽ không bị quấy nhiễu, còn có thể đóng phim thật tốt nữa. Đây là điều anh hằng mơ ước. Nhưng nếu phải lấy sự an toàn của nhóc dễ thương ra để đánh đổi thì anh chẳng thà không cần. Dù sao mấy năm qua anh cũng quen rồi, danh tiếng diễn xuất kém đi theo anh cũng đâu phải ngày một ngày hai. Vì thế Lục Hoài Du kiên định lắc đầu. Không được, trường quay căn bản không có chỗ có thể giấu mày đi. Trung Minh Cẩn thoáng suy nghĩ. Anh có thể tìm một phòng trống gần đó rồi thả tôi ở đó. Lục Hoài Du khẽ rung động. Có thể chọn phạm vi bao xa? Trung Minh Cẩn tính toán. Dùng thực lực hiện tại của nó, nếu có phủ chú gia trì, thì cố gắng trong vòng 500 mét. Lục Hoài Du lập tức nghĩ tới một nơi. Dựa theo điều kiện của người tí hon, thì phòng hóa trang chính là sự lựa chọn không tồi của anh. Lúc anh đang quay phim, Lâm Tuyền sẽ đến hiện trường, quay phim chờ. Hơn nữa, còn khóa cửa. Nếu người tí hon trốn trong đó, cũng coi như an toàn. Trung Minh Cẩn thấy anh không lên tiếng, bèn hỏi. Có phải anh không nghĩ được nơi thích hợp không? Lục Hoài Du há miệng không nói gì. Anh không phải người do dự, nhưng với quyết định này, nếu không cẩn thận thì hậu quả sẽ không phải là điều mà anh dễ dàng gánh chịu. Trung Minh Cẩn tiếp tục thuyết phục. Còn một vấn đề anh chưa nghĩ tới. Người hạ dẫn đối phủ, với anh chắc chắn là có người dạy anh ta. Bây giờ anh ta bị phản vệ, người dạy anh ta khẳng định sẽ không chịu để yên. Dù sao đi nữa, cũng là tôi đã phá bùa chú của anh ta. Nói không chừng sẽ lần theo dấu vết của anh để tìm đến đối phó tôi. Mới đánh đuổi đứa nhỏ thì đứa lớn lại đến. Mấy chuyện kiểu này thấy nhiều cũng quen rồi. Lục Hoài Du có phần hối hận lúc trước khi mua nhà không chọn căn có tính an toàn cao. Bây giờ tuy tính an toàn của căn nhà này coi như không tồi, nhưng nếu người có quyền thế hoặc có năng lực đặc biệt thì muốn vào cũng chẳng phải việc khó. Hơn nữa, dù người tí hon có nói ở nhà sợ người tìm tới cửa, nhưng Lục Hoài Du biết, thật ra điều sợ hơn chính là vấn đề an toàn của anh ở trường quay. Dẫu sao trước khi Lương Vũ Hành lặng lẽ hạ bùa chú với anh, nếu gặp người lợi hại hơn thì một khi bùa hộ mệnh mà người tí hon đã cho không còn chống đỡ được, có thể về nhà tìm người tí hon để phá chú, anh cũng chẳng còn. Lục Hoài Du thật sự sợ rồi. Sau khi cân nhắc một hồi, cuối cùng anh vẫn đáp ứng. Vậy ngày mai chúng ta thử trước một ngày. Nếu phát hiện có bất kỳ nguy hiểm nào thì sau này mày phải ở trong nhà. Chu Minh Cẩn cảm giác rằng từ khi quen biết Lục Hoài Du, số lượng câu mình nói đã tăng theo cấp số nhân. Nhưng tốt xấu gì, Lục Hoài Du cũng đáp ứng thử một lần. Thế là gật đầu đáp. Được. Giữa hai người đã đạt được nhận thức chung. Lục Hoài Du bèn giơ nắm tay phải lên trước mặt người tí hon. Đợi một lúc sau, người tí hon mới mặt không cảm xúc, giơ tay theo. Nắm tay nhỏ xíu, chạm một cái lên ngón tay của Lục Hoài Du, rồi rút về. Lục Hoài Du không nhịn được cười nói. Thế cứ quyết định vậy đi. Nói xong lại đảo mắt, thấy bánh quy trên bàn trà thì đột nhiên nhanh trí. Bây giờ thời gian còn sớm, không thì buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm tối, diễn tập thử xem. Nếu gặp phải tình huống bất ngờ gì, cũng có cái để chuẩn bị. Lục Hoài Du ngẫm nghĩ rồi đáp. Được. Buổi tối sẽ ít người hơn ban ngày một chút, và lại ánh sáng cũng không tốt bằng ban ngày. Nếu bị người khác phát hiện thì dễ trốn hơn. Vì thế, khi trời gần tối, Lục Hoài Du trang bị đầy đủ, rồi đeo cặp đi ra cửa. Chu Minh Cẩn an vị trong cặp. Vì để nó ngồi thoải mái hơn, cũng thuận tiện cho hai người trao đổi, Lục Hoài Du liền đeo cặp trước ngực. Mục đích của hai người là luyện tập để Chu Minh Cẩn không bị phát hiện trong đám đông. Do đó, Lục Hoài Du cũng không lái xe. Lúc chờ thang máy, sợ người tí hon ngồi ở trong không được thoải mái, nên Lục Hoài Du còn dùng tay bưng dưới đáy cặp, động viên. Thang máy tới ngay đây, chỗ chúng ta ăn cơm cách tiểu khu không xa lắm, đi chừng 20 phút là đến. Chủ của nhà hàng lẩu là bạn của tao. Cậu ta đã chừa cho tao một phòng, ăn ở đó sẽ không ai quấy rầy. Đến khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, khi nó sắp di chuyển xuống, Lục Hoài Du lo lắng, sợ đột nhiên mất trọng lượng sẽ làm người tí hon sợ, nên anh làm bộ như nói chuyện điện thoại. Thang máy sắp xuống rồi, rất nhanh sẽ đến thôi. Chu Minh Cẩn ngồi trong cặp, tuy có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, nhưng chiếc cặp chỉ để lộ một ít ánh sáng. Mặc dù nó vẫn luôn thận trọng, nhưng cách một lúc lại nghe được tiếng Lục Hoài Du giải thích tình hình bên ngoài đã khiến nó yên tâm không ít. Sau khi ra khỏi thang máy, Lục Hoài Du vẫn không quên nhắc nhở. Đi vứt rác trước đã. Nhưng ngẩng đầu đã thấy nơi vứt rác khá xa. Lục Hoài Du không khỏi dừng chân lại. Dưới đèn đường sáng tỏ, ngoại trừ bốn cái thùng rác màu sắc khác nhau, thì còn có bốn ông bác, bà bác, mặc áo may ô màu đỏ. Trong đầu Lục Hoài Du lập tức nghĩ tới câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn. Rác của cậu là gì? Rác của cậu là gì? Là từ thông dụng trên Internet. Câu này được phổ biến vì chính sách phân loại rác của Thượng Hải. Ý hỏi, rác mà bạn đang xách là gì? Ông bà bác cũng thấy anh. Lúc sau cúi đầu nhỏ giọng thầm thì, rồi đồng thời dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn sang đây. Khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, vành mũ che đi đôi mắt. Còn thừa lúc trời tối, ăn cơm xong, nhìn thế nào cũng chẳng giống đang phân loại rác, mà là muốn nhân cơ hội ném bậy bạ. Lục Hoài Du kiên trì bước đến chỗ thùng rác, dưới ánh mắt sáng quắc của mấy ông bà. Đến khi tới gần, thì một bác gái thoạt nhìn khá dũng mãnh hỏi. Phân loại rác được không? Phân được ạ. Lục Hoài Du nâng đống rác trong tay lên cao. Người tí hon chẳng những biết phân loại rác mà còn dán nhãn lên túi đây này. Bác gái liếc mắt ra hiệu sang bên cạnh. Một ông bác bước lên, cầm lấy túi rác trong tay Lục Hoài Du. Mỗi túi đều mở ra, rồi quét mắt mà dò xét. Lát sau ngẩng đầu nói. Không vấn đề gì. Lục Hoài Du nghe vậy thở phào. Mấy ông bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí, bác gái vừa hỏi câu kia còn bước lên vỗ vai Lục Hoài Du. Phần loại rác rất tốt. Cháu cảm ơn ạ. Lục Hoài Du hốt hoảng xoay người. Luôn cảm thấy mấy lời này là câu rác của cậu là gì đều có cách làm khác nhưng kết quả như nhau. Anh sợ người tí hon nghĩ nhiều. Lục Hoài Du không biết rằng bởi vì bước chân vội vàng của anh đã gây nên sự nghi ngờ của ông bác kiểm tra rác khi nãy, nên kiểm tra hết lần này tới lần khác. Dọc đường sau đó vô cùng an toàn. Lúc đến nhà hàng lẩu kia, bạn của Lục Hoài Du đã chờ ngoài cửa, trông thấy anh bèn đón tiếp chào hỏi. Đã trở lại chỗ cũ cho cậu rồi đấy. Mấy món cậu thích cũng bảo người đưa đến rồi. Đáy nồi là canh xương với cà chua. Không có bỏ gì đâu. Cảm ơn nha. Lục Hoài Du quen cửa quen nẻo, tìm căn phòng bạn trở lại. Chờ nhân viên phục vụ để gia vị này nọ lên xong. Anh bèn khóa cửa phòng trước, rồi mới kéo cặp ra, bảo người tí hon ra ngoài. Không gian trong cặp có ngại. Dù người tí hon có nhỏ hơn, thì khi đi ra, tóc và quần áo vẫn có chút sộc sạch. Lục Hoài Du rất tự nhiên, giơ tay giúp nó vuốt thuận tóc lại. Trung Minh Cẩn chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi cúi đầu tiếp tục sửa sang lại quần áo, mặc cho ngón tay Lục Hoài Du vuốt tới vuốt lui trên đỉnh đầu. Đến khi sửa sang xong, Lục Hoài Du nhìn lướt qua đồ đạc trong phòng, rồi lập tức tìm thứ gì đó thích hợp cho người tí hon ngồi. Sau khi rời ghế em bé, đến cạnh chiếc ghế mà người tí hon đang đứng, Lục Hoài Du bèn chỉnh lại nước chấm. Bởi anh biết, chắc chắn người tí hon không muốn được anh ôm ngồi ở đó. Hơn nữa, độ cao đó đối với người tí hon thì hoàn toàn không là vấn đề. Chỉnh nước chấm cho mỗi người xong, Lục Hoài Du lại cho người tí hon hai cây tăm để làm đũa, rồi bắt đầu nhúng lẩu. Cá phi lê vừa mỏng, vừa trong suốt trong nước dùng, chỉ nóng vài giây là có thể ăn. Lục Hoài Du nhìn thịt cá trắng như tuyết trong muôi vớt, lại nhìn cây tăm trong tay người tí hon một cái. Cuối cùng, gắp thịt cá hoàn chỉnh vào bát mình, còn thịt cá vụn thì cho người tí hon. Sau vài lần như thế, lương tâm của Lục Hoài Du cũng không chịu nổi, cứ cảm giác như mình đang bắt nạt người tí hon vậy. Vừa hay cá viên trong nồi đã chín, anh lập tức dùng muôi, vớt múc một viên rồi bỏ vào nước chấm cho nó. Mày muốn ăn gì thì nói tao, tao nhúng cho mày. Được, Trung Minh Cẩn đáp lại, nhưng cũng chẳng đòi hỏi. Lục Hoài Du thấy trong đĩa nhỏ của nó còn đồ ăn, bèn quay đầu ăn phần của mình. Lúc sau khi ngẩng đầu nhúng đồ ăn, thì thấy người tí hon đang dùng tăm đâm cá viên rồi nghiêm túc cắn. Cá viên còn to hơn nắm tay của nó. Nó phải vô cùng cẩn thận mới không làm nước văng khắp nơi. Lục Hoài Du bị mê tới nỗi, theo bản năng muốn móc điện thoại ra chụp ảnh. Chỉ là còn chưa kịp làm, thì chợt nghe tiếng gõ cửa, vang lên cộc cộc. Ai đó? Lục Hoài Du hỏi xong, cùng người tí hon liếc nhìn nhau. Là tôi. Đáp lại chính là người bạn của Lục Hoài Du. Lục Hoài Du mau chóng đứng dậy, đồng thời ứng phó. Đợi chút, tôi ăn xong miếng này đã. Nói đến trình độ thuần thục, thì người tí hon đã nhanh chóng nhảy từ ghế em bé sang chiếc cặp đặt trên ghế. Lục Hoài Du tức thì chuyển ghế, cùng đĩa nước chấm và cây tăm lên bàn đi, rồi trả ghế dựa về chỗ cũ. Lúc anh trở lại, người tí hon đã tự chui vào cặp. Lục Hoài Du kéo dây kéo lên, rồi quét mắt nhìn những thứ trong phòng một vòng. Mặt trên của ghế em bé rất sạch, không dính chút dầu mỡ gì. Đĩa nước chấm mà người tí hon dùng cũng được anh chuyển tới trước mặt mình. Tốt lắm, hoàn toàn không chút sơ hở nào. Lúc này, Lục Hoài Du mới đứng dậy đi mở cửa. Nguyễn Thiên Phong bưng một đĩa thịt giòn, to bước vào hỏi. Sao lại khóa cửa thế? Thịt giòn là một món ăn truyền thống nổi tiếng. Nó là một món ăn nhẹ đặc sản ở Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam và những nơi khác. Nó giòn, mềm, tươi và béo, nhưng không béo ngậy. Nó phổ biến ở tất cả các vùng của Trung Quốc, chủ yếu được tìm thấy ở Sơn Tây, Hà Nam, Giang Tây, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Vân Nam và những nơi khác. Lục Hoài Du thuận miệng đáp. Lúc mới vào, hình như có người nhận ra tôi. Vậy lát nữa cậu đi từ cửa sau đi. Nguyễn Thiên Phong không thấy câu này có vấn đề gì, đặt cái đĩa trong tay xuống trước mặt Lục Hoài Du. Nếm thử xem, món này vừa ra nồi đó. Tôi nhớ có một khoảng thời gian cậu rất hay ăn. Cảm ơn nha. Lục Hoài Du đáp xong, liền bưng đĩa, đẩy phân nửa thịt vào nồi, rồi tự mình nếm thử một miếng. Nguyễn Thiên Phong thấy anh ngồi xuống bắt đầu ăn đồ, thì bèn cười nói. Vậy cậu từ từ ăn đi, tôi có việc phải đi trước. Lúc anh ta ra ngoài, còn vô cùng chi kỷ cài cửa lại. Lục Hoài Du đợi một lúc, xác định người nọ không trở lại nữa, mới đi qua khóa cửa lại, sau đó thả người tí hon ra khỏi cặp một lần nữa. Bị quấy rầy một hồi, lúc bắt đầu ăn lại lần nữa, hai người cũng mất luôn tâm trạng thưởng thức phần ăn tinh tế vừa rồi. Ăn uống qua loa cho xong, Lục Hoài Du gửi tin nhắn cho Nguyễn Thiên Phong, rồi mang theo người tí hon đi ra từ cửa sau. hệt như khi đến đây, một đường vẫn thuận lợi như cũ. Sau khi vào tiểu khu, ánh sáng còn mờ tối hơn bên ngoài. Lục Hoài Du to gan, kéo dây kéo cặp ra, rồi bảo người tí hon thò đầu ra ngoài. Sau đó dùng mũ của mình vắt lên đầu nó. Như vậy dù người đối diện có bước tới, thì vẫn không biết được trong cặp của anh rốt cuộc có cái gì. Mà người tí hon cũng có thể từ khe hở dưới vành mũ để nhìn thấy một vùng thế giới ở bên ngoài. Gió đêm se lạnh, cách đó không xa, có cụ già dẫn theo đứa con nít đang chơi trong khu tập thể dục. Nếu như Lục Hoài Du không đi vòng qua thì nhất định phải đi xuyên qua đám người ồn ào. Thừa dịp bây giờ xung quanh không có ai, anh cúi đầu thấp giọng thương lượng với người tí hon. Bên kia có khá nhiều người, chúng ta nên trực tiếp đi qua hay đi đường vòng? Giọng của người tí hon chuyển đến từ bên dưới vành mũ, hệt như đang kề sát ngực của Lục Hoài Du nói. Cứ đi qua bình thường đi, lát nữa tôi núp vào bên trong một tí, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Khi nãy trên đường họ đến nhà hàng và trở về, thật ra cũng chẳng gặp phải người qua đường nào. Lúc vào nhà hàng, dây kéo cặp cũng kéo lên, cho nên lúc này mới là thời điểm họ gặp nhiều người nhất. Chỉ là một đường đi qua thôi, đứa trẻ đang bận đùa giỡn, cụ già đang tập thể dục. Mọi người không phải chơi điện thoại thì là chơi với con cái. Đến cả một ánh mắt dư thừa không nên có với Lục Hoài Du cũng chưa từng được nhận. Đi đến cuối đám đông, ngay khi Lục Hoài Du cho rằng cứ vậy mà qua, thì đột nhiên có một cô bé kéo ống quần của anh, ngửa đầu gọi. Anh ơi! Chẳng lẽ bị một đứa trẻ phát hiện ra, có gì bất thường ư? Lục Hoài Du tỉnh bơ, để chiếc mũ đang bắt trên đỉnh đầu người tí hon, rồi cúi đầu nhìn về phía cô bé. Có chuyện gì hả? Bé gái đứng bên cạnh cô bé kia cũng bị lôi tới. Hai bé cùng ngửa đầu nhìn Lục Hoài Du, mềm mại nói. Anh có thể đánh giá giúp bọn em, xem đồ nào của con cún đẹp hơn được không ạ? Lục Hoài Du sửng sốt trong nháy mắt, sau đó im lặng nở nụ cười, rồi cúi đầu nghiêm túc nhìn con cún được hai cô bé dắt tới. Trên chiếc áo nhỏ được in hình chi pi, một bộ màu xanh lam, một bộ màu hồng nhạt, xấu nhưng dễ thương. Hai cô bé còn đang tha thiết chờ mong, Lục Hoài Du làm bộ như đang suy nghĩ một chốc, rồi khó xử nói. Anh đều thích cả hai, thật sự chẳng phân biệt được bộ nào đẹp hơn cả. Thế à, cô bé có phần thất vọng, nhưng vẫn nghiêm túc nói tiếng cảm ơn với Lục Hoài Du. Cảm ơn anh ạ. Không cần cảm ơn, Lục Hoài Du cười khoát tay áo. Khi anh xoay người đi được vài bước, thì chợt nghe cô bé vừa rồi vẫn không lên tiếng bảo. Anh trai này thế mà không nhận ra cuốn của bọn mình mặc đồ đôi. Bọn mình đi hỏi người khác nữa xem. Lục Hoài Du suýt nữa loạng choạng. Chẳng hiểu nổi, mấy bé nữ sinh bây giờ cả ngày đang nghĩ cái gì. Đến khi vào thang máy, Lục Hoài Du chợt nghĩ đến. Nếu anh đoán không sai, thì hình như chỉ có hai bộ quần áo của người tí hon để giặt và thay. Còn toàn là màu trắng trong thuần khiết. Tuy sạch thì sạch thật, nhưng anh cảm thấy nếu có thể mua vài bộ nữa thì đáng yêu hơn nhiều. Chẳng biết bộ não ra hình ảnh gì. Sau khi Lục Hoài Du ra khỏi thang máy thì liên tục nở nụ cười, lộ vẻ say mê. Về đến nhà khóa cửa lại, anh mềm kéo dây kéo cặp ra. Khi Lục Hoài Du đang cúi xuống thay giày thì Trung Minh Cẩn tự mình bỏ ra khỏi cái cặp để dưới đất. Nhìn người tí hon đi bịch bịch ở phía trước, Lục Hoài Du có chút phiền muộn. Rằng sao bây giờ mới nghĩ đến việc mua đồ cho nó chứ? Trung Minh Cẩn biết đường mình đi mười mấy bước, chỉ bằng Lục Hoài Du bước vài bước là có thể đuổi kịp, cho nên không thèm quay đầu mà đi thẳng về phía trước. Kết quả, nó đã đi tới sofa rồi. Quay đầu lại vẫn thấy Lục Hoài Du còn đang đứng ở ngay sảnh, đang một tay xoa cằm, như có điều suy nghĩ mà nhìn nó chằm chằm. Trung Minh Cẩn có cảm giác lạ lạ, khẽ nhíu mày rồi đánh đòn phủ đầu nói. Chúng ta tổng kết lại những chuyện gặp được khi ra ngoài lúc nãy đi. Lục Hoài Du còn đang nghĩ đến đủ loại quần áo. Mặc dù nghe được câu người tí hon nói, nhưng vẫn trả lời rất không để ý. Ồ, tổng kết thế nào? Chuyến ra ngoài vừa rồi, quả thật thuận lợi đến nỗi chẳng có gì để tổng kết. Trung Minh Cẩn suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Ngày mai, hai ta đến chỗ làm việc của anh. Tôi đợi trong phòng. Anh phải giúp tôi chuẩn bị một nơi ẩn nấp mà người khác không động tới. Tuy chiếc cặp chính là lựa chọn không tồi, nhưng nó vẫn đâu thể đợi trong đó mãi được. Hơn nữa, nếu lúc Lục Hoài Du không có ở đó, nếu có người bất ngờ xông vào, thì chính nó cũng chẳng có cách nào kéo dây kéo từ bên trong, rất dễ bị lộ tẩy. Chuyện này chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt, Lục Hoài Du cười nói. Phòng trang điểm của anh đương nhiên phải do anh định đoạt, tìm một nơi để người tí hon có thể náo mình chỉ là chuyện dễ như chơi. Dù sao người tí hon cũng nhỏ vậy mà. Lục Hoài Du đợi một lúc, thấy nó không nói nữa, bèn hỏi. Còn vấn đề gì nữa không? Trung Minh Cẩn đáp. Không vấn đề gì. Lục Hoài Du nghe vậy thì cúi đầu nở nụ cười với người tí hon. Thế mày có cần làm vãn khóa không? Trung Minh Cẩn chẳng rõ vì sao gật đầu nói. Cần. Lục Hoài Du cười đến nỗi mắt cũng hít thành cọng chỉ, thúc giục. Vậy mày làm vãn khóa đi, tao đi mua mấy bộ quần áo mới cho mày. Trung Minh Cẩn đáp, tôi có đồ mặc rồi. Lục Hoài Du hỏi, trong cặp vẫn còn mấy bộ khác hả? Trung Minh Cẩn cụp mắt. Người tu đạo không nên tham luyến vật ngoài thân. Sự thật là em chỉ có hai bộ để giặt rồi thay. Lục Hoài Du nghe vậy, bèn cười, vung tay bảo. Tao không tu đạo, tao có thể tham luyến. Nói xong, anh lùi vào góc sofa, mau chóng mở tao bao ra. Bày ra tư thế từ chối nói chuyện. Trung Minh Cẩn đợi một lúc, không thấy anh nói chuyện với mình nữa, bèn mím môi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngồi thiền. Tao bao có hàng ngàn món hàng. Lục Hoài Du đã sớm nghĩ xong mình cần những gì. Nhưng khi gõ bốn chữ, quần áo búp bê, ở thanh tìm kiếm, thì lòng đầy thích thú, chờ lựa đồ. Kết quả cho ra toàn là váy ren, cỡ nhỏ, sặc sỡ phun màn hình. Làm Lục Hoài Du suýt nữa há hốc mồm. Đừng nói là người tí hon sẽ không mặc. Bản thân anh chỉ bổ não thôi cũng thấy cay mắt. Suy nghĩ hồi lâu, anh thay một từ khóa khác. Nhập từ BCD vào thanh tìm kiếm. Dưới thanh tìm kiếm còn có một từ khóa đồ trẻ em. BCD là viết tắt của cụm từ Bone, Joy, Don. Là dạng búp bê khớp đầu và nằm trong phân khúc búp bê cao cấp. Anh nghĩ lần này chắc sẽ ổn. Quả nhiên, sau khi mở từ khóa đồ trẻ em kia, mấy bộ sặc sỡ phun màn hình đã giảm bớt. Lần này xuất hiện quần áo nhẹ nhàng thanh lịch hơn rất nhiều. Hơn nữa, cũng không phải là váy, mà kiểu dáng phong phú đa dạng hẳn. Cổ phong chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu áo sơ mi, hoodie, quần yếm này kia, đều khá dễ thương. Lục Hoài Du nhất thời ham muốn mua sắm. Bất kể là hoodie cũng được, quần yếm cũng được. Những bộ này anh đều muốn. Dù sao anh cũng có tiền, chẳng phải sao? Anh chọn vài bộ áo di lê giả, được may liền bên trong áo không tay. Áo len không tay màu nâu nhạt. Vạt áo và tay áo còn lại là chất liệu của áo sơ mi. Hoa văn anh đào be bé, được in trên vải vóc màu trắng, đáng yêu kinh khủng. Đầu tiên, Lục Hoài Du xem bình luận của người mua và phục chế bản vẽ. Thấy cũng không tệ lắm, bèn quyết định mua vài bộ. Anh vô cùng mong chờ dáng vẻ người tí hon mặc bộ quần áo mới. Sau khi chọn xong, đương nhiên phải hỏi thử xem khi nào thì nhận được. Bèn hỏi người bán. Xin hỏi, nếu bây giờ đặt hàng thì khi nào có thể giao hàng? Người bán vừa hay đang trực tuyến nên lập tức reply lại Lục Hoài Du. Những hàng chúng tôi có thể đóng gói đều là hàng có sẵn. Đêm nay đóng gói đến sáng ngày mai là có thể giao. Xin hỏi, bạn muốn đồ trẻ em mấy phần? Câu này bắn phát trúng ngay điểm mù kiến thức của Lục Hoài Du rồi. Nhưng không sao, anh có thể tra trên mạng. Lục Hoài Du lập tức chuyển phần mềm, tra cứu từ khóa. Lần này thuận lợi hơn nhiều. Sau khi nhập từ khóa vào, trang đầu tiên lập tức xuất hiện đáp án tỉ mỉ mà anh muốn. Té ra, đóng mấy phần chính là đóng một trong mấy phần của 180cm. Chiều cao của người tí hon anh chưa từng ước lượng. Nhưng nhìn thì chắc khoảng 3 tấc. Lục Hoài Du tự tin trước sau sẽ không quá 2 phần. Bèn Redley nhanh chóng gõ tin trả lời vào cửa hàng. Trẻ em 6 phần. Chủ tiệm Redley. Kiểu dáng và kích cỡ của 6 phần này vừa khéo có hàng có sẵn đây. Hơn nữa, tiệm chúng tôi còn có kha khá mẫu quần áo trẻ em 6 phần khác. Tất cả đều là đồ thủ công cả. Giá cũng rẻ vô cùng. Nếu có hứng thú thì có thể xem thử nhé. Lục Hoài Du bấm vào trong cửa tiệm, phát hiện quả thật có không ít kiểu mẫu. Vả lại đều tinh xảo đáng yêu. Thế là anh chọn thêm vào giỏ hàng vài bộ nữa. Đến khi thanh toán mới phát hiện đã có hơn 20 bộ. Chỉ là 20 bộ

Nó bèn thu xếp chiếc cặp nhỏ mà mình mang theo vào bên trong. Nó vốn định ngồi dưới đất, nhưng Lục Hoài Du lại thấy mình mang người tí hon đến làm bùa hộ mệnh, mà còn bạc đãi nó như thế, trong lòng khó chịu, nên tìm một hộp giấy để vào trong cho nó làm ghế. Trung Minh Cẩn ngồi thử trên giấy, rút dưới cái nhìn chằm chằm của Lục Hoài Du. Sau khi cảm thấy vừa khít, thì lấy mấy lá bùa đã vẽ xong tối qua, trong cặp, để bên cạnh ra làm trận pháp. Trong nháy mắt, lá bùa cuối cùng rơi xuống đất. Lục Hoài Du như nghe được tiếng thì thầm. Sau đó, cả thế giới cũng im lặng hơn nhiều. Anh kinh ngạc chừng mắt nhìn. Có trận bùa này ra trì. Từ nơi này đến nơi trước đó chúng ta xuống xe, sẽ không có ma quỷ nào dám tới gần. Trung Minh Cẩn giải thích. Vậy thì anh có thể yên tâm làm việc rồi. Cảm ơn. Lục Hoài Du mở to cặp mắt. Tiếng nói cảm ơn có phần tối nghĩa. Trung Minh Cẩn thoáng sửng sốt. Không rõ vì sao mà nhìn anh. Cuối cùng mím môi nói. Anh đi làm chuyện khác đi. Tư thế này hơi bất nhã. Lục Hoài Du chậm chậm cúi đầu kiểm tra tư thế của mình. Anh đang quỳ một cổ xuống đất. Một tay chống tường, duỗi cổ ra. Mông khẽ vểnh. Được rồi. Tư thế này không thanh lịch cho lắm. Nhưng mà chẳng biết vì để nói chuyện với ai đó mà anh bày ra tư thế này nữa. Lục Hoài Du bĩ môi rồi đứng lên bảo. Vậy mày nhớ có chuyện gì hoặc muốn thứ gì thì dùng điện thoại nhắn tin cho tao đó. Được. Trung Minh Cẩn gật đầu. Nghe nó đáp lại xong, Lục Hoài Du mới ngồi xuống ghế dựa bên cạnh mãi đến khi Lâm Tuyển mua bữa sáng về. Sau khi chuyên gia trang điểm đến tạo hình cho anh, hai người cũng chưa từng trao đổi lại. Có điều, vì biết người tí hon đang ở trong phòng trang điểm, nên Lục Hoài Du cảm thấy được sự an tâm mà trước đây chưa từng có. Ngay cả khi sắp bắt đầu quay phim, cũng tràn đầy tự tin. Sự thật chứng minh, Lục Hoài Du tự tin cũng đâu phải mù quáng. Chỉ nhớ của anh vốn rất tốt, năng lực học tập đương nhiên sẽ không kém. Tuy không phải xuất thân chính quy, nhưng mấy năm qua công ty cũng mời vài thầy dạy diễn cho anh. Từ đầu tới cuối cũng học được khá nhiều, chỉ là hồi trước chịu ảnh hưởng của nhiều ma quỷ xung quanh nên chẳng phát huy được. Bây giờ dù là lúc quay phim hay nghỉ ngơi thì bốn phía đều yên tĩnh nên đương nhiên có thể phát huy kỹ năng diễn xuất tốt nhất rồi. Sau khi qua liên tục mấy cảnh, đến cả đạo diễn Ngụy chẳng nhịn được mà khen ngợi. Tiểu Lục hôm nay biểu hiện không tồi ha. Nói ra xong, không ít người đều nghĩ tới diễn xuất đến không dám nhìn thẳng của Lục Hoài Du. Ngày hôm qua, biểu hiện kém cỏi của anh giống hệt Lương Vũ Hành. Đợi đến khi tạm nghỉ, trưởng quay lại lập tức vang lên tiếng líu xíu nhỏ giọng tám chuyện. Đến cả nam chính Bách An cũng mở ám hỏi Lục Hoài Du. Hôm qua cậu bị làm sao vậy? Không có gì đâu ạ, chỉ có hơi chưa vào trạng thái thôi. Lục Hoài Du nói mà có chút xấu hổ. Chuyện tự cho là nhỏ giọng nhiều chuyện này, thật ra anh đã nghe khá nhiều. Suy đoán về ân oán giữa anh và Lương Vũ Hành cũng đa dạng phong phú. Thế nhưng hôm qua khi Lương Vũ Hành té ngã, anh vừa hay đang ở bên cạnh đạo diễn. Nhiều người nhìn thấy thế kia thì dù thế nào cũng chẳng có chứng cứ để đổ lên đầu anh. Anh lại không có công năng đặc thù gì, còn có thể đẩy ngã Lương Vũ Hành ở phòng nghỉ trong khi người thì đang ở hiện trường quay phim sao? Bách An cũng chỉ tò mò đôi chút chứ không thật sự muốn hỏi nguyên nhân. Thấy Lục Hoài Du chẳng muốn nói tỉ mỉ, bèn cười qua chuyện. Lấy kịch bản ra, bắt đầu đối diễn với Lục Hoài Du. Diễn xuất của anh ta được công nhận là tốt. Anh ta chủ động tìm Lục Hoài Du đối diễn, nên anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lấy địa vị của hai người họ ở đoàn phim, lúc chuyên tâm đối diễn, đương nhiên mọi người không dám đi qua quấy rầy. Mãi đến khi nhân viên công tác đến gọi họ đi qua chuẩn bị quay phim mới thôi. Buổi sáng hôm nay là lần đầu tiên Lục Hoài Du phát huy nhất từ khi vào nghề, cũng thể hiện kỹ năng diễn xuất tốt nhất. Mãi đến khi đạo diễn Ngụy tuyên bố đã quay xong phân cảnh buổi sáng của anh, thì cảm giác vẫn chưa hết thòm thèm, hận không thể quay thêm mấy cảnh. Cho đến bây giờ, anh mới cảm nhận được quay phim mang đến cảm giác thành tựu và sung sướng đến vậy. Tâm trạng khá tốt, Lục Hoài Du vung tay nói với những người của đoàn phim rằng lát nữa mời mọi người uống trà chiều. Ban đầu anh định gọi takeaway để đặt cơm trưa cho mọi người, nhưng đã quá giờ trưa nên trực tiếp đổi thành trà chiều luôn. Lâm Tuyền vừa dùng điện thoại đặt món, vừa đi theo sau Lục Hoài Du. Đến khi cửa sau phòng trang điểm vừa đóng, thì nhỏ giọng hoan hô. Anh Lục, biểu hiện hồi sáng của anh quá tuyệt vời. Vừa rồi có vài người lén hỏi em là công ty tìm cho anh thầy dạy diễn nào á? Tuy bản thân Lục Hoài Du cũng thấy được biểu hiện hồi sáng rất không tệ, nhưng được khen như thế vẫn có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi hỏi. Em nói cho họ biết chưa? Đương nhiên chưa. Thầy xuất sắc như thế thì chắc chắn phải giữ lại cho mình công ty của chúng ta rồi. Lâm Tuyển nói một cách đương nhiên. Em chỉ kể lại với anh Lâm Nguyên về tình hình ở đây thôi. Anh ấy cũng sắp xếp lớp học diễn xuất của thầy Tôn cho các diễn viên khác rồi. Lục Hoài Du đáp. Mấy người vui vẻ là được rồi. Hi hi. Lâm Tuyển còn muốn nói thêm. Kết quả điện thoại vang lên nên chỉ có thể tiếp điện thoại. Chờ cậu ta nghe điện thoại xong thì đã chẳng còn vẻ hăng hái vừa rồi nữa. Mếu máo nói. Anh Lục ơi, tiệm bánh ngọt của quán trà chiều khi nãy nói. Chúng ta đặt đơn quá trễ, shipper cũng không có ở quán, nên đoán chừng phải muộn lắm mới giao đến được. Em bảo với họ là em tự đến lấy, anh thấy được không? Đi đi, Lục Hoài Du khoát tay nói. Buổi chiều anh cũng phải diễn khá muộn, nên chẳng có việc gì cần Lâm Tuyền làm. Vả lại, nếu Lâm Tuyền đi vắng, thì buổi trưa anh cũng có thể ăn cơm cùng người tí hon nữa. Lâm Tuyền đáp. Vậy lát nữa em đem cơm sang đây cho anh rồi đi. Chờ sau khi Lâm Tuyển vội vã ăn xong phần cơm của mình rồi đi, Lục Hoài Du mới khóa cửa lại, sau đó mở phần cơm của mình ra, rồi gọi người tí hon ra ăn cơm. Người tí hon ăn rất ít, Lục Hoài Du phải duy trì vóc người, nên cũng chẳng thể ăn nhiều. Vì thế một phần cơm hai người chia nhau ăn vẫn còn thừa. Lục Hoài Du chia đều phần thức ăn làm hai phần lớn nhỏ, thuận miệng hỏi người tí hon. Một mình mày ngồi đợi trong này có nhàm chán không? Không có. Chu Minh Cẩn nói không chút nghĩ ngợi. Dừng một lúc bèn giải thích. Tôi có sách để đọc. Lục Hoài Du dừng tay đang lùa cơm lại. Trước đó anh có thấy trong cặp của nó có hai quyển sách, nhưng không biết là sách gì. Cũng nhỏ xíu xỉu xiu. Dù sao anh cũng nhìn không rõ chữ. Chẳng ngờ nó vậy mà đọc thật. Chỉ có hai quyển sách. Muốn đọc xong cũng chả tốn bao nhiêu thời gian. Chỗ anh quay phim cũng đâu phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Bởi vậy, Lục Hoài Du bèn đề nghị. Trong điện thoại của mày có cày game. Nếu nhàm chán thì có thể chơi hoặc nói chuyện phiếm với tao cũng được. Lúc quay phim mà rảnh rỗi, tao vẫn có thể trả lời mày. Chu Minh Cẩn nhìn Lục Hoài Du một thoáng. Được. Sau đó hai người chia nhau ăn cơm như khi ở nhà, thì thoảng cũng sẽ nói mấy câu. Có điều, phần lớn thời gian đều do Lục Hoài Du nói. Chu Minh Cẩn chỉ gật đầu hoặc đáp lại một hai chữ. Đến khi ăn cơm xong, Lục Hoài Du mới đứng lên gom rác. Người tí hon thì núp trở về ngăn tủ. Lục Hoài Du nằm trên ghế dựa, đưa cho nó trái nho. Cách tủ nói. Sao không ở bên ngoài một lúc đi? Ở đây cũng rất ổn. Chu Minh Cẩn đáp. Có người đến cũng không cần luống cuống trốn vào. Lục Hoài Du. Vậy lát nữa mày ngủ trưa đi. Tối qua mày có ngủ được có bao nhiêu tiếng đâu. Hai người cách một ngăn tủ, nhìn không thấy biểu tình của nhau. Chờ một lúc lâu sau, Lục Hoài Du mới nghe được một chữ ừ thản nhiên. Dù sao, cũng người tính hon không cự tuyệt cũng tốt rồi. Bản thân anh vì công việc, bình thường cũng đã quen ngày đêm đảo lộn hoặc là ngủ không đủ giấc. Người tính hon là tiểu yêu tinh, nên hẳn là không khác gì trẻ em. Giấc ngủ cần phải đầy đủ thì mới được. Lục Hoài Du nói với nó mấy chuyện thú vị gặp được trong lúc quay phim, một hồi rồi mới từng người đi ngủ trưa. Kết quả, ngủ một giấc này tới gần 2 tiếng đồng hồ. Vẫn là lúc Lâm Tuyển trở về gây tiếng động khá lớn, nên Lục Hoài Du mới thức dậy. Vì thế, anh cho rằng người tí hon chắc chắn là loại ngọc thành tinh nào, có hiệu quả yên giấc. Nếu không thì sao anh lại có thể ngủ sâu trong phòng nghỉ của trường quay như thế? Lâm Tuyển thấy vẻ mặt còn gái ngủ của anh, mặt mày kinh ngạc. Anh Lục, anh đang ngủ à? Đồng thời sau lưng cậu, lòi ra một người, có chút câu nệ hỏi. Có phải em đã quấy rầy rồi không? Lục Hoài Du dương mắt, là Hàn Bắc Đình cùng công ty. Anh không khỏi khó hiểu vì sao cậu lại ở đây. Nhưng vẫn cầm cốc nước, nhấp một hơi, thấp giọng rồi nói. Không sao đâu, ngủ nữa thì sợ buổi chiều không dậy nổi mất. Cậu vào đây ngồi đi. lúc tiện tay đặt cốc lên tủ, nghĩ tới người tỉ hon đang ở trong tủ, thì vẻ mặt anh trông có phần kỳ lạ. Sư huynh, Hàn Bắc Bình cầm ghế ngồi ngay bên cạnh Lục Hoài Du, nói ra mục đích mình đến đây. Em nhận vai Dư Triều này rồi. Lục Hoài Du khẽ nhíu mày. Sao chị Từ lại cho em nhận vai này? Trong phim, Dư Triều là em trai của nữ chính, vốn là do Lương Vũ Hành đóng vai. Nhưng bây giờ Lương Vũ Hành xảy ra chuyện, nên đương nhiên phải tìm người khác đến diễn. Tuy hai năm trước, Hàn Bắc Đình từng cạnh tranh vai diễn với Lương Vũ Hành, còn bị thương nên bị vượt mất cơ hội để gã chiếm đoạt. Nhưng hai năm qua, cậu còn phát triển hơn cả gã. Bây giờ hoàn toàn chẳng cần phải nhận loại vai có tính chất vai phụ này. Là em tự muốn nhận, Hàn Bắc Đình ăn ngay nói thẳng. Sự kiện hai năm trước, em cứ cho rằng mình không thể thoát khỏi dính líu với Lương Vũ Hành. Đến giờ nghĩ lại vẫn có hơi không thoải mái. Lần này gặp phải anh ta bị thương, đạo diễn Ngụy vội tìm diễn viên thích hợp. Biết em đang nghỉ phép nên đến hỏi em. Bộ phim đầu tiên khi em ra mắt là hợp tác với chủ ấy nên đồng ý luôn. Bộ phim ra mắt đầu tiên đã hợp tác với đạo diễn Ngụy. Nếu sau này bị người khác hỏi thì có thể nói là vì báo đáp ơn tri ngộ của đạo diễn năm đó nên mới nhận vai diễn này. Kế hoạch quả thật không tồi. Chỉ là Lục Hoài Du khá ngạc nhiên. Thằng nhóc này đến cả cảm giác không thoải mái cũng dám nói với mình thì chắc chắn không xem mình là người ngoài. Anh không nhịn được mà trừng mắt hỏi. Em không sợ anh truyền với lời này của em ra hả? Sư huynh chắc chắn sẽ không nói. Hàn Bắc Đình cười ngại ngùng, thấp giọng hỏi. Với lại, anh thật sự không cảm thấy con người anh ta rất ma quái sao? Ba cái chuyện ma quái này đương nhiên anh sẽ không nói. Nhưng Lục Hoài Du còn chưa quen thuộc tới mức có thể chia sẻ bí mật này cùng với cậu. Vì thế anh nói. Chàng trai à, em có thể đừng mê tín như thế không? Thật sự không phải em mê tín mà. Em đã tổng kết lại những người từng cạnh tranh với anh ta. Sau cùng, những trường hợp của mấy người này đều thất bại. Hàn Bắc Đình còn chưa dứt lời, đã thấy Lục Hoài Du đang nhìn mình bằng vẻ mặt trìu mến. Miếu miệng lầm bầm. Đúng là mấy người cũng không tin. Sau khi im lặng thở dài, lần thứ hai cậu quyết định thay đổi đề tài để có thể mang lại cảm giác gần gũi hơn. Sư huynh nè, mấy hôm trước, anh thật sự nhặt được bé mèo rất xinh hả? Bé mèo là giống gì thế? Triệt sản chưa? Chuông báo động vang lên điên cuồng trong lòng Lục Hoài Du. Chuyện anh nói người tí hon là con mèo ở trên Weibo, nó còn chưa biết. Nhưng lỡ sau khi nghe được những lời Hàn Bắc Đình nói, muốn không để người tí hon liên tưởng đến cảnh đó là rất khó. Đến khi đó, anh phải giải thích thế nào đây? Với lại, triệt sản là sao thế hả? Kẻ đầu sỏ còn đang ở đây, dùng vẻ mặt em muốn xem thử. Lục Hoài Du nhìn mà không nhịn được, sinh ra cảm giác muốn trả thù, quyết định dọa cậu một phen. Em vừa nói thế, anh cũng cảm thấy con mèo nhà anh cũng rất ma quái. Hôm đó, Lương Vũ Hành chạy đến phòng trang điểm của anh. Sau khi hỏi thăm con mèo, thì về ngã gãy xương ngay. Hàn Bắc Đình hóa đá ngay tại trận. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.